Quân hôn độc ái, chương 60, yêu em tới hóa điên. Góc truyện audio.com. Sau hồi lâu ông cụ Tần không nói gì, mới lạnh lùng liếc nhìn vợ chồng bọn họ một cái. Thiên Nham đâu, đã trễ như thế này rồi mà sao nó vẫn chưa về? Lương Mộc Lan vội la lên, ba, con đã gọi điện cho nó cả đêm, nhưng thằng nhóc thối này vẫn không nhận điện thoại của con. Sau đó con cũng đã gọi điện cho Tiếu Trần nói nó đã đi ra ngoài, theo con thấy thì rõ ràng nó không muốn về nhà, nhất định là đã đi tìm con bé kia rồi. Ông cụ Tần hừ nhẹ một tiếng, nó đi tìm con bé thì cũng đúng thôi, cho dù nói thế nào, thì nhà của chúng ta và Thiên Nham đều thiếu nợ nó. Cũng rất muốn gặp mặt để nói lời xin lỗi, nếu như tôi sớm biết Mạc Yên vẫn còn sống, thì cũng sẽ không đồng ý làm thông gia với nhà họ Lý. Hừ, tình hình mạng lưới ở quân đội của chúng ta càng ngày càng kém. Ngay cả một người còn sống hay chết mà cũng tra không rõ ràng. Thật sự là đã nuôi một đám phế vật, đồ vô dụng, thấy ông cụ tức giận. Tần Kiến Quốc cao mày biện bạch, ban đầu lúc con phái một nhóm sau đi tìm Mạc Yên. Cũng chính là Mạc Hàn dẫn đầu tiên phong đi trước. Lúc đó cũng là thằng bé xác nhận tin Mạc Yên đã chết. Bây giờ nhìn lại, chính Mạc Hàn đã lừa gạt báo sai tin tức trong khi Mạc Yên vẫn còn sống. Giữa ánh mắt của Lương Mộc Lan thoáng qua một tia tức giận. Kiến Quốc, Mạc Hàn này lừa gạt báo sai tin báo cho quân đội. Mới tạo thành phiền toái như ngày hôm nay. Có phải nó cũng nên tiếp nhận xử phạt của tổ chức đúng không? Ông cụ Tần đột nhiên vỗ bàn một cái. Giống giận với Lương Mộc Lan, con đủ rồi đấy, con cũng là phụ nữ, chẳng lẽ con không thể hiểu một chút tâm tình trong lúc đó của Mạc Yên hay sao? Đổi lại là con bị Kiến Quốc bắn một phát súng, thiếu chút nữa chết đi, còn đánh mất luôn cả đứa con trong bụng, hiện tại con còn có thể hùng hồn nói lời bới móc như vậy hay không? Bị ông cụ giống giận như vậy, nhất thời Lương Mộc Lan rụt cổ về. Vành mắt hồng hồng, cũng không dám lên tiếng nữa. Ông cụ Tần thuận khí lại, nhưng vẻ mặt vẫn nặng nề nói. Cho dù nói như thế nào thì nhà họ Tần cũng thiếu nợ Mạc Yên. Hiện tại con bé cũng có thân phận mới để sống. Đó không phải chứng minh nó muốn cùng quá khứ cắt đứt sao? Vậy các người cũng không cần ở chỗ này gấp làm gì? Nếu như Thiên Nham thật sự nghĩ muốn vãn hồi với Mạc Yên, vậy cũng phải xem Mạc Yên có cho nó cơ hội hay không đã. Các người ở chỗ này gấp cũng vô dụng thôi. Được rồi, bây giờ các người cho tôi đi ngủ đi. Yên lặng theo dõi chuyển biến. Mộc Lan, trong khoảng thời gian này con cũng đừng gây chuyện. Nếu không ba sẽ không tha cho con. Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của ông cụ Tần, tâm thần của Lương Mộc Lan rung lên. Khúm núm đáp lời, dạ, nhưng trong lòng lại âm thầm tức giận. Cái con yêu tinh hại người kia, muốn chết thì chết ở bên ngoài, vĩnh viễn không trở về nữa là tốt rồi, giờ lại không có chuyện gì biến chết thành sống trở về hại người làm gì chứ. Bây giờ trong ngoài bà đều không phải là người, còn lần lượt bị ông cụ giáo huấn, thật đúng là xui xẻ mà. Lương Mộc Lan luôn cho rằng ý kiến của ông cụ sẽ giống hai vợ chồng bọn họ. Dù sao trước kia ông cụ cũng rất ủng hộ chuyện thông gia với nhà họ Lý. Nhưng hôm nay làm sao lại đột nhiên giở quẻ? Chẳng lẽ ông cụ không sợ đắc tội với nhà họ Lý sao? Bà dĩ nhiên vẫn chưa rõ ràng lắm. Ý kiến làm thông gia của ông cụ Tần ban đầu xuất phát từ chuyện Mạc Yên chết thật. Ông cụ cũng thật sự sợ là Tần Thiên Nham sẽ vì Mạc Yên mà ở vậy suốt đời. Vì loại tuyệt tự này của nhà họ Tần, nên ông cụ mới bắt ép Tần Thiên Nham đám cưới với Lý Băng. Nhưng bây giờ, Mạc Yên đã trở về. Trong mấy năm này, Tần Thiên Nham sống có bao nhiêu đau khổ, tất nhiên ông cụ đều nhìn thấy ở trong mắt, và đau ở trong lòng. Còn đối với đứa bé Mạc Yên này, tâm ông cụ cũng rất đau. Nếu như Mạc Yên có thể tha thứ cho Thiên Nham, nếu như hai người bọn họ thật sự còn có thể đến được với nhau, vậy cho dù ông có liều cái bộ xương già này, cũng phải tác thành cho bọn họ. Mặc dù làm vậy sẽ đắc tội với nhà họ Lý, nhưng nhà thông gia mà nhà cao cửa rộng giàu có quá, thì dù sao vẫn không phải là điều mà Thiên Nham muốn. Chỉ cần nói chuyện tốt một chút, dâng lên lễ và nói một câu xin lỗi, thì chuyện này thế nào cũng sẽ không sao đâu, cũng sẽ không chặn đường sống. Hiện tại ông lo lắng là sợ rằng Thiên Nham cũng không thể qua nỗi cửa ải kia của Mạc Yên. Cả đêm nay, Tần Thiên Nham cũng chưa có quay trở về nhà, anh vẫn đứng trước cửa phủ vương gia của Mạc Yên suốt cả đêm. Nhưng tim của anh lại rất nóng bỏng, không có gì có thể so với chuyện Mạc Yên vẫn còn sống. Lại càng khiến cho anh cảm thấy thật hạnh phúc, cho dù hiện tại anh chỉ có thể đứng tại nơi cách cô một khoảng cách gần nhất. Chỉ cần còn cùng cô hít thở không khí dưới một bầu trời, thì anh cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Yên Nhi, lần này anh sẽ không buông tay nữa đâu. Cho dù phải trả giá cao bao nhiêu, cần nỗ lực bao nhiêu, anh cũng sẽ đoạt cô trở về. Tần Thiên Nham, anh ở chỗ này xin thề với trời, anh sẽ dốc hết sức mang lại hạnh phúc cho cô cả đời. Tuyệt đối sẽ không để cho cô chịu một chút ủy khuất gì. Tuyệt đối sẽ không, nếu như còn phải trải qua lựa chọn thống khổ như vậy một lần nữa. Lần này anh sẽ lựa chọn lấy cái chết ở với cô. Từ nay về sau, chỉ cần cô khỏe mạnh, cho dù toàn bộ mọi người trên khắp thế giới có chết hết, Tần Thiên Nham anh cũng sẽ sống với cô, chỉ có một mình cô mà thôi. Anh phải mượn mùi vị cay như lửa này đè xuống nỗi kêu gào của dã thú bên trong anh. Nếu không anh sợ mình sẽ xúc động xông vào cướp người. Anh thật sự nhớ cảm giác ôm cô vào trong ngực. Cảm giác hơi thở vẫn còn sống của cô thật tốt. Thật là nhớ cảm giác hôn cô, yêu cô cùng giường chung gối. Ân ái triền miên, cướp người thì dễ, nhưng muốn có lại trái tim của Mạc Yên thì lại rất khó. Cô đã hận anh như vậy, anh không hy vọng cô lại càng có thêm lý do để hận anh. Anh biết, hiện tại anh không thể nóng vội, anh phải từ từ dùng tình yêu và sự ấm áp đến chữa lành tâm linh bị thương của cô. Mạc Yên là một người vợ có tấm lòng bao dung và độ lượng. Cô có một trái tim mềm mại nhất, chỉ cần anh có lòng, chịu cố gắng tranh thủ, Mạc Yên nhất định sẽ tha thứ cho anh. Nhất định sẽ, trước kia, cho dù anh đảm nhận nhiệm vụ trong bao lâu, cho dù anh vì nhiệm vụ mà hủy đi nhiều buổi hẹn với cô. Chỉ cần anh nhẹ giọng nói xin lỗi, cô luôn luôn tha thứ cho anh, miễn là anh kiên trì, một ngày cũng sẽ nước chảy đá mòn. Tần Thiên Nham cứ vừa hút thuốc lá như vậy, vừa hồi tưởng lại thời gian hạnh phúc khi anh còn ở chung với Mạc Yên. Sau một lúc vành mắt cũng hồng hồng. Rồi lại cười ngây ngô, cả người như một người điên. Cách chương.